Từ Hokage bắt đầu, chương 159, Anmito. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trong phòng của Rosen lúc này đang có hai thân ảnh đang trần truồng quấn quýt nhau. Hai người này không phải là ai khác chính là Rosen cùng Mito. Mito đã cùng Rosen đến thời đại này cũng đã hơn 5 năm, nàng cũng từ một cái tiểu nữ hài trở thành một cái xinh đẹp thiếu nữ. Khi đến thời đại này nàng liền tìm hiểu về Senju Hashirama cùng thê tử của hắn. Do Rosen đã đem Mito mang tới thời đại này thì Hashirama không thể cùng Mito cưới nhau như nguyên tắc được. Mà thay vào đó thì một cái khác tộc Uzumaki nữ hài thay Mito gả cho Hashirama. Người này tên là Uzumaki Reina là Mito em họ. Khi biết được tin này Mito nàng cũng rất bất ngờ. Sau đó nàng lại nhận được tin tộc Uzumaki bị làng sương mù diệt, điều này khiến nàng đau buồn không thôi. Dù sao cũng là nàng tộc nhân, gia tộc bị diệt cũng khiến nàng rất đau buồn. Sau một thời gian thì Mito cũng từ cơn đau buồn đi ra, nàng cũng không phải là cái gì yếu đuối nữ hài chỉ biết khóc. Nàng liền định ở lại thời đại này một thời gian để xem thử thời đại này cùng nàng thời đại có gì khác biệt. Sau mấy tháng nàng liền đi tìm Rosen muốn hắn đưa nàng trở về nàng thời đại. Nhưng điều mà nàng không ngờ rằng Uchiha Rosen tên khốn kiếp này lại nuốt lời không đưa nàng trở về. Điều này khiến nàng rất tức giận, sau đó nàng liên tục phản kháng hắn nhưng đều không thành công. Mà càng khiến nàng xấu hổ hơn nữa là mỗi lần nàng tìm Uchiha Rosen hắn để gây phiền phức thì lại bị hắn bắt làm một ít xấu hổ sự tình. Nếu là Uchiha Rosen hắn chỉ cưỡng hôn nàng thôi thì cũng không có gì, vì đây cũng không phải lần đầu nàng bị hắn cưỡng hôn nên cũng quen rồi. Nhưng nàng có vẻ như đánh giá thấp độ biến thái của Uchiha Rosen. Nàng không ngờ rằng hắn lại đem nàng lột sạch sẽ rồi ném nàng lên giường. Chuyện xảy ra sau đó thì không cần phải nói, mặc dù không có tiến hành bước cuối cùng nhưng nàng bị Rosen hắn làm không biết bao nhiêu chuyện xấu hổ. Phải biết rằng nàng lúc đó mới có 13 tuổi thôi à, vậy mà tên biến thái Rosen này cũng hạ thủ được. Hô, hô, hai người rời môi sau đó Mito liên tục thở dốc lấy không khí. Ngươi đủ chưa? Nhìn đang nằm ở phía trên nàng Rosen, Mito tức giận nói. Đương nhiên là vẫn chưa rồi. Rosen cười nói xong hắn liền mở miệng đem một bên quả đào hồng ngậm lấy. Mình bộ ngực bị Rosen ngậm lấy, Mito cũng không nhìn được ngâm khẽ. Sau một lúc Rosen mới rời khỏi, sau đó phía dưới hắn binh khí bắt đầu đụng vào Mito khe suối. Ngươi định làm gì? Nhìn thấy phía dưới sắp tiến vào trong Rosen binh khí, Mito hốt hoảng nói. Ta định làm gì ngươi không lẽ còn không rõ sao Mito? Rosen bàn tay vuốt ve nàng gương mặt hốt hoảng cười nói. Mito, ta đối với ngươi thế nào ngươi cũng không phải là không biết, ta không thể nào để ngươi đi được. Rosen nói. Nghe Rosen nói như vậy Mito không nói gì. Nếu nói nàng không đối với Rosen có tình cảm đó là không có khả năng. Cùng Rosen 5 năm ở chung, Mito đã sớm quen việc có hắn trong cuộc sống. Cũng chính vì thế mà từ một năm trước nàng mới không còn đối với Rosen kêu hắn đưa nàng về mình thời đại. Nàng chỉ đối với Rosen hành vi có chút tức giận mà thôi, mỗi lần Rosen đều sẽ cường thế kéo nàng lên giường mà không cho nàng phản kháng hắn. Mà nàng cũng không phản kháng được nên chỉ có thể im lặng để cho Rosen muốn làm gì thì làm. Bởi vậy mới nói thói quen loại vật này rất là đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu đã quên với một việc gì đó rồi đột nhiên phải bỏ đi thì nhất định sẽ cảm thấy nhớ nó. Mito cũng là trường hợp như vậy, nàng đã sớm quen có Rosen trong cuộc sống của mình nên nếu như bây giờ nàng rời xa hắn thì nàng sẽ cảm thấy lưỡng lự. Sau đó Mito liền quay mặt đi, nhắm mắt lại coi như là nàng chấp nhận. Thấy thế Rosen cười thầm nhưng sau đó hắn liền nói, mở mắt ra nhìn ta. Nghe Rosen nói vậy Mito liền mở mắt ra nhìn hắn, nhìn rõ người sẽ trở thành người nam nhân. Vừa dứt lời phía dưới Rosen liền động, hắn binh khí liền hoàn toàn vào trong. A, một trận đau nhức truyền đến, khiến Mito kêu lên một tiếng, phía dưới liền xuất hiện một đóa huyết hoa. Rosen hắn cũng không có di chuyển mà đợi cho Mito thích ứng rồi mới bắt đầu bước tiếp theo. Sau mấy phút Mito mới bắt đầu uốn éo hông, thấy vậy Rosen bắt đầu di chuyển. Một cảm giác thư sướng truyền đến, Mito chỉ cảm giác thấy một trận khoái cảm truyền khắp người nàng, hai tay hai chân nàng không tự chủ đem Rosen ôm chặt. Khắp căn phòng tràn ngập xuân sắc cùng vô số âm thanh khiến người đỏ mặt ngượng ngùng. Khoảng hơn 2 tiếng sau âm thanh bên trong căn phòng mới bắt đầu dừng lại. Sáng hôm sau, mặt trời lên cao Rosen cũng tỉnh dậy. Nhìn đang ôm chặt hắn ngủ Mito, hắn cười vui vẻ. Có tiên nhân chi thể nên mặc dù là lần đầu nhưng Mito nàng có thể cùng hắn chinh chiến rất lâu. Nếu như so với những người khác lâu hơn rất nhiều, Rosen ngắm nhìn gương mặt đang ngủ Mito thấy mí mắt nàng hơi động, hiển nhiên là nàng đã tỉnh dậy rồi, chỉ là đang giả vờ ngủ mà thôi. Được rồi, dậy đi, đừng giả bộ nữa, ta biết là ngươi đã dậy rồi. Rosen cười nói, nghe Rosen nói vậy Mito cũng mở mắt ra, nếu đã phát hiện rồi thì nàng cũng không cần phải giả vờ nữa. Sau đó nàng liền nhìn xuống phía dưới nệm một đạo huyết hoa, ánh mắt có chút phức tạp. Sau đó nàng liền nhìn về phía Rosen nói, ngươi sẽ không phụ lòng ta đúng không? Nàng hiện tại trong lòng rất lo sợ, bên cạnh Rosen có nhiều nữ nhân như vậy, hơn nữa mỗi cái đều rất xinh đẹp. Nàng rất sợ sẽ có một ngày Rosen hắn sẽ không cần nàng nữa. Nghe vậy Rosen liền cúi xuống hôn xuống nàng môi mỏng rồi kiên định nói. Mito, ta mặc dù có rất nhiều nữ nhân và ta cũng không thể chỉ yêu một mình ngươi. Nhưng ta thề rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi, ngươi là ta nữ nhân, ta sẽ bảo vệ ngươi suốt đời, không một ai có thể làm tổn thương ngươi. Nghe vậy Mito nở nụ cười nói, như vậy là được rồi, ta cũng biết ngươi không thể chỉ chung tình với một mình ta. Nhưng chỉ cần ngươi không bỏ rơi ta là được rồi. Nghe Mito nói như vậy Rosen cũng nở nụ cười, như vậy chứng tỏ Mito đã chấp nhận hắn. Cách chương.